Cửu vực kiếm đế, chương 167, nhẹ nhõm diệt sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Viêm huyền hóa thành độn quang, vọt thẳng lấy thánh địa dãy núi trung tâm nhất bay trốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thánh địa tu luyện chân chính cường đại đệ tử cũng là ở thánh địa dãy núi trung tâm nhất chỗ, chỉ cần là cái khác trúc viêm môn cường giả cảm thấy được viêm huyền khí tức về sau chính là liền sẽ đến trợ giúp. Chỉ cần là có bất luận cái gì một tôn ngự phong cảnh trúc viêm môn đệ tử đến đây, đừng nói là cứu viêm huyền, liền xem như diệt sát Sở Phong Miên đều cũng không phải là không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì lẽ đó hắn quyết định thật nhanh, chính là vội vàng phi độn mà chạy. Bàn về thực lực tới nói, Viêm Huyền hoàn toàn chính xác không phải Sở Phong Miên đối thủ, Sở Phong Miên trong tay xích viêm kiếm ít nhất là tướng thực lực của hắn tăng lên gấp đôi không chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bàn về tốc độ tới nói, Viêm Huyền có tuyệt đối là tự tin, chênh lệch to lớn như thế cảnh giới, Sở Phong Miên chỗ nào không nghi ngờ đuổi theo kịp hắn. Truy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên suy tư lúc này cắt ngang, thân hình của hắn khẽ động một trận hư ảnh chính là hiện lên, hướng về phía Viêm Huyền hóa thành độn quang đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hàn Nguyệt Ly kiếm thuật mặc dù trọng yếu, bây giờ vẫn là muốn trước đem Viêm Huyền chém giết mới được. Cái này trong thánh địa khẳng định có lấy không ít trúc viêm môn thực lực cường đại đệ tử, ở cái này trong thánh địa tu luyện chỉ sợ những đệ tử kia thực lực cũng là cực kỳ cường đại vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hôm nay buông tha Viêm Huyền, đẳng những cái kia trúc viêm môn đệ tử theo đuổi giết đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là một cái đại phiền toái. Hắn cảnh giới không bước vào đến thần hải cảnh, chung quy là không có cùng ngự phong cảnh võ giả có sức đánh một trận vốn liếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là Viêm Huyền bực này thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, Sở Phong Miên còn có biện pháp đánh bại, nhưng là gặp được ngự phong cảnh võ giả, Sở Phong Miên chỉ có thể trốn, liền ngay cả chống lại năng lực đều không có. Người trốn không thoát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua phía trước phi độn quang, trong miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Bị ảnh thân pháp bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn, tốc độ của hắn lại là cùng thần hải cảnh đỉnh phong Viêm Huyền đều không sai biệt nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bóng người nhanh chóng trong rừng ghé qua, liền tính cả làm thần hải cảnh đỉnh phong Hàn Nguyệt Ly đều có chút không đuổi theo kịp hai người bọn họ, chỉ có thể là ở phía sau đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, liên tiếp mấy phút làm Viêm Huyền coi là Sở Phong Miên đã bị hắn vứt bỏ, quay đầu một khắc trong lòng bất thình lình giật mình. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình thế mà hoàn toàn không có bị hắn vứt bỏ, thậm chí là so với tốc độ của hắn càng là còn nhanh hơn mấy phần. Cách hắn, đã là càng ngày càng gần, kể từ đó chỉ sợ rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm huyền độn quang, kỳ thật tốc độ so với Sở Phong Miên cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là viêm huyền linh lực lại như thế nào cùng Sở Phong Miên so sánh, vài phút đã để viêm huyền linh lực tiêu hao một nửa nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này toàn lực thúc giục độn quang, mỗi một hơi thở tiêu hao linh lực cũng là một khoản cự con số lớn. Viêm huyền cũng chính là vì hất ra Sở Phong Miên, chạy trốn phía dưới, mới sẽ dốc toàn lực thôi động, nhưng là vài phút tốc độ của hắn đã chậm lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Sở Phong Miên tốc độ thế mà còn là như là trước đó nhanh, tựa như là Sở Phong Miên linh lực vô cùng vô tận đồng dạng. Trong chốc lát cả hai khoảng cách đã chưa đủ 100 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn trốn, dừng lại cho ta a, Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, trong tay xích viêm kiếm, lại một lần nữa một kiếm chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích hồng kiếm khí quét sạch cái này vô số hỏa diễm, hướng về phía Viêm Huyền chém giết mà đi. Đạo này xích hồng kiếm khí quét sạch hỏa diễm, càng là trên không trung tựa như một trận ngập trời hỏa như biển, toàn bộ bầu trời, đều cho nhuộm đỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền cua tôi, đốt nét, đáng chết, hắn loại này linh lực vẫn là nhân có thể làm được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy đuổi lâu như thế, Sở Phong Miên thế mà còn có hùng hậu như vậy linh lực, Viêm Huyền đều ở mắng to. Gần như thế khoảng cách đã không phải là hắn có thể tránh thoát. Đốt thiên chi viêm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Huyền quay đầu, trong lòng bàn tay một cỗ hỏa diễm ngưng tụ mà ra, đối kiếm khí đánh qua, muốn hóa giải cái này một đạo kiếm khí. Nhưng là cơ hồ trong nháy mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Huyền đánh ra hỏa diễm, chính là ở cái này một đạo kiếm khí phía dưới, bị trực tiếp đánh tan. Toàn lực phía dưới Viêm Huyền, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, huống chi hiện tại Viêm Huyền, đã là nỏ mạnh hết đà, gốc rễ không có toàn thịnh thời kỳ ba thành lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí chạm phá hỏa diễm, càng là vọt thẳng lấy Viêm Huyền chém tới. Lập tức Viêm Huyền trên thân thể, nhất đạo cự đại vệt lửa, đem hắn đánh rơi xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, bản thiếu gia thế nhưng là kế thừa thất thải hỏa văn nhân. Huyết mạch vô cùng tôn quý, làm sao lại chết ở loại địa phương này, chết tại dạng này nhất tên tiểu tử trong tay. Viêm Huyền không ngừng hò hét đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Trúc Viêm Môn, hắn nhưng là chính cống thiên tài, hắn thấy toàn bộ võ thắng học viện cũng chỉ có một thái tử Chí Lăng Thiên, đủ để được xưng tụng là đối thủ của hắn. Hắn theo không nghĩ tới qua chính mình sẽ bị một cái đoán thể cảnh tiểu gia hỏa đánh bại, thậm chí là muốn bị chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch vô cùng tôn quý, từ khi ngươi quyết định muốn cùng Sở Mỗ là địch thời điểm, liền đại biểu tử kỳ của ngươi. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần băng lãnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết thúc, Sở Phong Miên thân hình rơi trên mặt đất, một kiếm chém tới, Viêm Huyền thân hình, lập tức bị chặt thành hai nửa, một cỗ hỏa diễm tướng thi thể của hắn, đều cho đốt thành tro. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên khoát tay, ở cho tàn bên trong, một cái túi đựng đồ chính là bị đem ra, cái này Viêm Huyền thân là Trúc Viêm Môn thiên tài, trong đó tài phú, Sở Phong Miên tự nhiên cũng là cần. Viêm Huyền chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hàn Nguyệt Ly mới vừa vặn đuổi tới, nhìn trên mặt đất cái kia một bãi cho tàn, có chút không thể tin nói ra. Viêm Huyền thế nhưng là Trúc Viêm Môn danh xưng trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài, nhất là mở ra thất thải hỏa văn, huyết mạch càng là vô cùng tôn quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở toàn bộ võ thắng quốc gia, đều coi là một tôn có tên tuổi thiên tài. Hôm nay lại là sẽ bị một tôn đoán thể cảnh võ giả chém giết, cái này nếu là truyền đi chỉ sợ không có có bất kỳ người nào tin tưởng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Hàn Nguyệt Ly vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn đa tạ Hàn cô nương xuất thủ tương trợ a, không có Hàn cô nương tương trợ, muốn chém giết cái này Viêm Huyền cũng không có dễ dàng như vậy. Không, cái này Viêm Huyền, trên cơ bản xem như ngươi chém giết, ta ẩn hiện xuất lực chính ta rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly lắc đầu nói. Hắn cùng Viêm Huyền giao thủ cơ hồ chỉ có thể là kéo dài cái này Viêm Huyền, đánh bại Viêm Huyền người là Sở Phong Miên, chém giết Viêm Huyền người, vẫn là Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai ngươi nói là không cần ta tương trợ, không phải đang hư trương thanh thế, lại là thật. Nhìn xem cái kia một bãi cho tàn, Hàn Nguyệt Ly có chút đờ đẫn nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó từ vừa mới bắt đầu, Hàn Nguyệt Ly xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên liền là nói qua đối phó Viêm Huyền những người này, Sở Phong Miên tự mình một người đủ để. Khi đó Hàn Nguyệt Ly còn tưởng rằng Sở Phong Miên là vì mặt mũi, phô trương thanh thế thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hiện tại xem ra, lúc kia Sở Phong Miên nói tới, đích thật là nói thật không khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như hôm nay không có nàng tương trợ, Sở Phong Miên vẫn như cũ đủ để là chém giết Viêm Huyền, không có bất kỳ khác biệt gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên quan tới Sở Phong Miên nghe đồn, Hàn Nguyệt Ly cũng đã được nghe nói, lúc kia Hàn Nguyệt Ly chẳng qua là cảm thấy Sở Phong Miên thanh danh, hơn phân nửa là Võ Thắng Học Viện cố ý thổi phồng lên. Hiện tại xem ra ở đâu là cố ý khoe khoang, chân chính Sở Phong Miên, so với trong truyền thuyết còn muốn càng thêm đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.